Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5045, Huyễn Ảnh Chiến Cơ. Chương 5049, Huyễn Ảnh Chiến Cơ. Chỉ có sáng tạo không có hủy diệt, như vậy sáng tạo bản thân, cũng là tại hủy diệt. Chỉ có hủy diệt không có sáng tạo, như vậy phương thiên địa này vừa sinh ra, cũng đã hủy diệt. Về phần tại sao thánh tộc tỷ số thắng cao đến 6-3, mà ma tộc tỷ số thắng cũng chỉ có 5-7 đâu. Trên thực tế, nếu như đem hỗn độn chi hải so làm một người, như vậy rất hiển nhiên, hỗn độn chi hải còn rất trẻ. Chỗ tốt tại lớn thân thể giai đoạn, thời kỳ này, hỗn độn chi hải sáng tạo chi lực so hủy diệt chi lực muốn lớn hơn nhiều. Thế nhưng là theo thời gian sói mòn, hỗn độn chi hải tuổi tác không ngừng gia tăng. Hắn sức sáng tạo, sinh trưởng lực sẽ kéo dài giảm xuống, mà lực hủy diệt thì sẽ kéo dài tăng lên. Làm sáng tạo cùng hủy diệt ngang hàng thời điểm, ước chừng thì tương đương với nhân loại 30 tuổi. Từ giờ khắc này, hủy diệt chi lực đem càng phát ra tràn đầy, dần dần siêu việt sáng tạo chi lực. Sau đó, thân thể bắt đầu xuất hiện nếp nhăn, tóc trắng, thân thể bắt đầu thương lão. Làm cũng có ngày, hủy diệt chi lực triệt để nghiền ép sáng tạo chi lực lúc, cái này hỗn độn chi hải cũng đã cách cái chết không xa. Giờ này khắc này, hỗn độn chi hải tương đương với nhân loại 27-28 tuổi dáng vẻ. Có thể nói là chính là trẻ trung khỏe mạnh thời điểm. Không nói đến hỗn độn chi hải bên trong, các đại chủng tộc thực lực phân bố. Bên này, ba chi hạm đội hạm trưởng, theo thứ tự là ma tộc Linh Minh, long tộc Long Thả, cùng phượng tộc Phượng Chuẩn. Đi qua thương thảo về sau, long tộc Thiện Thủ, phượng tộc Thiện Công, từ Long Thả thống soái đại quân, trấn thủ hỗn độn tuyền qua. Phượng Chuẩn tắc thống soái đại quân, tiến công liền nhau hỗn độn tuyền qua. Về phần Chu Hoành Vũ, nương tựa theo tấn lôi chiến hạm cái kia không có gì sánh kịp tốc độ. Hắn phụ trách đi chiêu mộ đại năng, tăng lên hạm đội nội tình. Cái này phân phối, ai cũng nói cũng không được gì. Long tộc Thiện Thủ, cái này không đi nhiều lời. Long tộc luôn luôn ưa thích dựa vào đại hải, lấy nhất tộc chi lực đối kháng toàn bộ thế giới. Bởi vậy, phòng thủ hai chữ cơ hồ khắc vào long tộc trong xương tủy. Long tộc chỉ thích cố thủ địa bàn của mình, xưa nay sẽ không đối ngoại xâm lược. Mà phượng tộc luôn luôn ưa thích xâm lược, nương tựa theo phượng tộc cuồng bạo hỏa lực, nương tựa theo phượng tộc cái kia không có gì sánh kịp tốc độ. Bọn họ đến có thể chiến, lui có thể đi, cho dù ngã pháp chiến thắng đối thủ, cũng có thể tùy tiện rời đi. Về phần Chu Hoành Vũ cùng hắn thống soái hạm đội, thực sự không có gì đáng giá nói. Tấn lôi chiến hạm tốc độ, cái kia thật không phải khoác lác. Cho dù bị địch nhân phát hiện, cũng không có người có thể đuổi kịp bọn họ. Nếu như nói, phượng tộc cùng long tộc nhiệm vụ, còn có thể miễn cưỡng trao đổi. Như vậy, Chu Hoành Vũ nhiệm vụ, liền tuyệt đối không ai có thể thay thế. Để bảo đảm Long Thả đại quân có thể thủ được, để bảo đảm Phượng Chuẩn đại quân có thể công được ra, Chu Hoành Vũ đem trên chiến hạm 120 tôn đại thánh mang ra thành hai nửa, trong đó một nửa phân cho Long Thả, một nửa kia phân cho Phượng Chuẩn. Chu Hoành Vũ không cần bất luận kẻ nào trợ giúp, chỉ bằng mượn sức một mình liền đầy đủ. Đương nhiên, nơi này cái gọi là sức một mình không phải chỉ bằng mượn Chu Hoành Vũ lực lượng, trong đó còn bao gồm Lục Tử Mị. Lúc cho tới bây giờ, còn xa xa không tới hư không mẫu hạm rời núi thời khắc. Giờ này khắc này, 3000 tôn huyễn ảnh chiến sĩ, ngay tại 3000 bạch tuộc phân thân, cùng trai biển phân thân trợ giúp dưới, toàn lực luyện chế hư không mẫu hạm, cùng 3000 chiến thuyền huyễn ảnh chiến hạm. Đi qua thời gian lâu như vậy, bất quá là luyện chế ra một cái thô bỉ mà thôi. Hư không mẫu hạm, thế nhưng là cùng vạn ma sơn một dạng, ngang dọc hơn 3000 cây số, nắm giữ 3000 đầu huyền mạch trung cực hỗn độn chiến hạm. Mà lại, 3.000 chiến thuyền tấn lôi chiến hạm, mỗi chiến thuyền đều có được 8 đầu huyền mạch. Khổng lồ như thế công trình, làm sao có thể tại trong vòng 30 năm liền hoàn thành? Lấy Vạn Ma Sơn làm thí dụ, đó là vĩnh viễn cũng luyện chế không xong. Cho dù tế luyện ức triệu nguyên hội, cái kia cũng chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Có thể nói, mỗi tế luyện thêm một phần hư không mẫu hạm, cùng huyễn ảnh chiến hạm uy lực, liền sẽ tăng lên một phần. Mà lại, loại này tăng lên là không có cực hạn. Trọng yếu nhất chính là, vòng thứ nhất thí luyện, chỉ có 3.000 chiến thuyền hỗn độn chiến hạm mà thôi. Cung cấp tài liệu, tuy nhiên rất nhiều, nhưng là đối với ngang dọc hơn 3.000 cây số hư không mẫu hạm tới nói, tài liệu lỗ hổng còn kém rất rất nhiều. Chỉ dựa vào vòng thứ nhất đoàn đội thí luyện thu hoạch tài liệu, còn chưa đủ lấy luyện chế ra hoàn chỉnh hư không mẫu hạm. Chu Hoành Vũ từ vòng thứ nhất lấy được tài liệu, kỳ thực chỉ luyện chế được một cái ngang dọc 3.000 cây số Vạn Ma đại trận trận đồ mà thôi. Nói là hư không mẫu hạm, kỳ thực cũng là một cái cạn ngọn nguồn món ăn mà thôi. Bởi vậy, hư không mẫu hạm cũng tốt, huyễn ảnh chiến hạm cũng được, kỳ thực cũng chỉ là thô lậu tạo một cái vỏ bọc mà thôi. Còn cần lượng lớn vật tư mới có thể đem lấp đầy. Chu Hoành Vũ nhất định phải tại vòng thứ hai thí luyện bên trong đạt được càng nhiều huyền mạch cùng ngũ thải thạch, lấy duy trì hư không mẫu hạm cùng huyễn ảnh chiến hạm kiến tạo. Đáng nhắc tới chính là, hư không mẫu hạm chính là Chu Hoành Vũ một mình sáng tạo hỗn độn chiến hạm. Vì cùng phổ thông hỗn độn chiến hạm làm phân chia, Chu Hoành Vũ đem mệnh danh là hư không mẫu hạm, mà hư không mẫu hạm phía trên mang huyễn ảnh chiến hạm thì bị Chu Hoành Vũ mệnh danh là huyễn ảnh chiến cơ, chỗ lấy gọi chiến cơ mà không phải chiến hạm, kỳ thực cũng là rất bất đắc dĩ sự tình. Đi qua Cam Ninh không ngừng khảo nghiệm, tấn lôi chiến hạm cùng hư không mẫu hạm cũng không xứng. Tấn lôi chiến hạm thuộc về cỡ trung hỗn độn chiến hạm, thể tích to lớn, chừng 360 mét dài, độ dày cũng đạt tới 36 mét khoảng cách. Thế nhưng là trên thực tế, đó căn bản không thực dụng. Đầu tiên, huyễn ảnh chiến hạm chỉ có 3 cái người điều khiển, theo thứ tự là trai biển phân thân, bạch tuộc phân thân cùng linh ngọc phân thân. Chỉ có 3 người, căn bản không cần lớn như vậy chiến hạm. Chiều dài không cần 360 mét, 36 mét như vậy đủ rồi. Độ dày cũng không cần 36 mét, có 3,6 mét như vậy đủ rồi. Tại chỉ có 3 cái người điều khiển điều kiện tiên quyết, vì gia tăng tốc độ cùng linh hoạt tính, tấn lôi chiến hạm hơn 9 thành kết cấu cũng có thể xóa bỏ cùng tỉnh lược. Tận cố gắng lớn nhất, hết tất cả khả năng, nhường tấn lôi chiến hạm làm nhỏ xuống, mà lại là càng nhỏ càng tốt. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ dự định thông qua không gian áp xúc đến thực hiện mục tiêu. Thế nhưng là không gian áp xúc chỉ là thể tích. Mọi người đều biết, mặc kệ thể tích cùng hình dáng như thế nào biến hóa, hắn trọng lượng là không đổi. Một đoàn cây bông vải, người bóp thành một đoàn, ép thành một bóng, hắn trọng lượng cũng sẽ không biến hóa. Mà tấn lôi chiến hạm muốn có cực trí tốc độ cùng linh hoạt tính, nhất định phải giảm xuống trọng lượng. Thể tích càng nhỏ, trọng lượng càng nhẹ, thì càng linh hoạt. Chu Hoành Vũ cũng là dễ thương lượng, đã đem hết thảy ủy thác cho Cam Ninh, vậy sẽ phải tín nhiệm nàng, để cho nàng tuyệt đối quyền lợi. Cam Ninh tuần tự đã trải qua hơn 70.000 tràng đại hình chiến dịch. Ngoại trừ những cái kia giả vờ thất bại chiến cục bên ngoài, Cam Ninh thu được toàn bộ chiến đấu thắng lợi, một trận đều chưa từng bại qua. Có lẽ có người sẽ cảm thấy cái này rất khoa trương. Kỳ thực, cái này cũng không khoa trương. Cụ thể đến nào đó một trận chiến đấu, Cam Ninh vẫn là bại qua, hơn nữa còn bại qua rất nhiều lần. Thế nhưng là rất nhiều chiến đấu, vốn là muốn bại, có lúc thậm chí muốn liên bại mấy trận, mười mấy tràng, đến dụ địch xâm nhập. Bởi vậy, không có người có thể chân chính ý nghĩa phía trên làm đến trăm trận trăm thắng. Bất quá, nếu như phạm vi mở rộng đến cả tràng chiến dịch lời nói, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Một trận chiến đấu, biết rõ địch nhân thế lớn, là thủ không được trận địa. Như vậy, chiến dịch mục tiêu, liền từ đóng giữ trận địa, biến thành mức độ lớn nhất, tiêu diệt hắn hữu sinh lực lượng. Sau cùng, chiến đấu kết quả, là Cam Ninh bị mất trận địa. Có thể là địch nhân tại công kích quá trình bên trong, bị bắn giết 70.000 đại quân, mà Cam Ninh bên cạnh, lại chỉ thương vong 72 người. Kể từ đó, trận chiến đấu này, Cam Ninh xác thực bại. Thế nhưng là, tuy nhiên nàng bị mất trận địa, nhưng là đối phương hữu sinh lực lượng bị tiêu hao, phe mình hữu sinh lực lượng bị giữ. Cam Ninh lấy không gian đổi lấy thời gian mục tiêu chiến lược, liền đã đạt thành. Địch nhân tuy nhiên thành công chiếm lĩnh trận địa, nhưng là thương vong quá mức thảm trọng. Cho dù thành công chiếm lĩnh trận địa, cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Lúc này, Cam Ninh điều tập 3 cái quân đoàn, phân biệt từ 3 phương hướng, đồng thời phát động bao vây tiêu diệt. Sau cùng, chi này quân địch, triệt để bị ăn sạch. Kể từ đó, đơn độc nào đó một trận chiến đấu, Cam Ninh bại. Thế nhưng là cả tràng chiến dịch, Cam Ninh lại thu được thắng lợi cuối cùng. Hết chương.